Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, video xét duyệt cùng rời đến chỗ ở tốt nhà mới. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra một cái khe, bên trong sáng như tuyết, ánh đèn đánh đi ra. Phó Ty Hoàng nhân mặt xuất hiện tại trong khe cửa, nàng trên một gương mặt còn treo mồ hôi hột. Giờ khắc này chính cầm khăn mặt quẹt mồ hôi, trên người Tắc ăn mặc loại kia trong phòng vận động tập thể hình y. Xuyên thấu qua khe cửa còn có thể nhìn thấy trong phòng đệm yoga loại hình ngoạn ý. Hóa ra là ở tập thể hình, bất quá nói đến, dựa vào tứ phẩm cường giả tố chất thân thể, còn cần phải tập thể hình sao? Trình Lâm nghiêm trọng hoài nghi, đến rồi, các ngươi chờ một chút. Hoàng nhân nhìn mấy người một mắt, bành đóng cửa lại, cuộc rồi hơn một phút đồng hồ, bên trong truyền đến âm thanh, vào đi, Trình Lâm mấy người đẩy cửa mà vào, chờ đi vào văn phòng, phát hiện hoàng nhân đã đổi một bộ so sánh chính thức tiểu cổ lật chế phục. Nói đến, này vẫn là Trình Lâm lần thứ nhất nhìn thấy nàng xuyên chế phục. Tiểu cổ lật mặc vào đến. Cả người mị sắc suy yếu không ít, oai hùng hơi thở Tắc nồng nặc lên. Hoàng nhân giờ khắc này đang ngồi ở khổng lồ phía sau bàn làm việc. Cả người rất thả lỏng biểu hiện, đều ngồi đi, không muốn câu nệ, ta này không nhiều quy củ như vậy. Nói là nói như vậy, nhưng trên thực tế ai đều xấu hổ ngồi. Mãi đến tận hoàng nhân luôn mãi dục, mấy người mới ngựa một loạt sofa ngồi xuống. Trong văn phòng chỉ có hoàng nhân một người, Trình Lâm lúc này mới phản ứng được. Hắn mới bắt đầu nghe được phó viện trưởng Thất, bản năng nghĩ đến khổng viện phó. Bất quá xem ra, lúc này chỉ chính là hoàng nhân, rốt cuộc cửu ti phó ti thủ cũng kiêm nhiệm học viện phó viện trưởng tới. Nơi này cũng không phải khổng viện phó văn phòng, mà là hoàng nhân văn phòng. Hiểu lầm rồi, lúng túng. Nhìn thấy mấy người sắc mặt không bình thường, hoàng nhân còn cho rằng bọn họ là căng thẳng, cười híp mắt nói, thật không cần sốt sắng, ta người này đây, từ trước đến giờ hiền hòa, đặc biệt là đối người trẻ tuổi, càng là quan ái có thêm, có thể nói là vô cùng chính trực ấm và thân thiết hòa ái lãnh đạo, thâm thụ thuộc hạ kính yêu cùng kính ngưỡng. Sở dĩ các ngươi chỉ để ý thả lỏng, làm ở nhà mình liền được rồi. Trình Lâm mấy người nghe một phen này tự trọng tổng cảm thấy quái gì. Không gì sánh được, chính mình như thế khen chính mình thật được chứ. Bất quá trước thăm dò thời điểm liền đã đại khái đối hoàng nhân có nhất định hiểu rõ. Trình Lâm đối với nàng lần này biểu hiện cũng không phải hết sức kinh ngạc. Chính do dự có phải là muốn lúng túng một hồi. Bỗng nhiên trong hành lang truyền đến âm thanh, còn lại xếp hạng trước mười mấy cái học viên cũng lục tục đến. Trình Lâm nhìn xuống bọn họ, phát hiện mình cũng không nhận ra. Hết cách rồi, vòng xã giao chật hẹp có thời điểm xác thực không được tốt. Chờ mười người đều đến đông đủ, hoàng nhân mới cười híp mắt mở miệng nói, nếu người đủ, vậy thì nói chính sự, triệu tập các ngươi lại đây. Vì cái gì các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Không sai, chính là phân phát thi tháng khen thưởng sự. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, đối với 10 vị trí đầu học viên, học viện ban đầu định ra rồi khen thưởng tiêu chuẩn. Bất quá lần này hai viện liên khảo, chúng ta cửu viện đại thắng, thu hộp mà, không dối gạt các ngươi, cũng rất khả quan, cân nhắc đến những yếu tố này đây. Học viện quyết định hơi sách cao một chút khen thưởng bổ trợ. Nghe đến nơi này, 10 người đều là ánh mắt sáng lên. Ta không thích vòng vo, trực tiếp cho các ngươi nói hết. Học viện quyết định cho 10 vị trí đầu các học viên một lần đi số 16 linh địa tiến hành ngắn hạn huấn luyện cơ hội, đến mức những kia hẳn là phân phát cho các ngươi tu hành tài nguyên cùng khen thưởng. Cũng đều sẽ ở số 16 linh địa trong quá trình huấn luyện cho các ngươi. Tình huống cụ thể sau khi đến chính các ngươi tự nhiên biết rõ. Đêm nay gọi các ngươi lại đây. chủ yếu chính là mặt thụ việc này. Hoàng Nhân ngồi trên ghế làm việc, hai cái bắp đùi giao nhau lên, một bộ lười nhác dáng dấp. Kỳ thực ban đầu ta nghĩ trực tiếp cho các người phát cái tin nhắn thông báo cũng là được rồi. Các người Khổng viện phó không phải muốn nói gì nghi thức cảm, để cho các người cố ý chạy tới một chuyến. Hết cách rồi, cũng là để cho các người lại đây. Sự tình đây, chính là như thế. Chuyện này, ngày kia buổi sáng xuất phát, các người trở lại đều chuẩn bị một chút, mang theo đổi giặt quần áo liền được rồi. Nghe được tin tức này, mấy cái học viên đều có chút giật mình. Này cùng bọn họ mới bắt đầu suy đoán có sự bất đồng rất lớn. Đi số 16 linh địa, ngắn hạn huấn luyện, nguyên bộ bồi dưỡng, nhưng là, vậy chúng ta khóa làm sao bây giờ? Một người học viên hỏi. Hoàng Nhân liếc mắt, nói, khóa, không lên, vậy thì không lên. Mấy cái học viên trong lúc nhất thời đều có chút không thích ứng. Rốt cuộc vào học viện mới không tới một tháng, vừa mới thích ứng học tập sinh hoạt, vừa nghiêng đầu, liền muốn rời khỏi. Này thực sự đột nhiên, bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, đối với số 16 linh địa hiếu kỳ vẫn là làm bọn họ ước mơ không ngớt. Đúng rồi, dựa theo học viện quy củ, thi tháng xếp hạng sau khi ra ngoài, ký túc xá còn muốn tiến hành một phen điều chỉnh, ngày mai có thể sẽ điều ngủ. Các ngươi chú ý dưới. Hoàng Nhân nhớ ra cái gì đó vậy? Nói, trong 10 người phần lớn nghe được tin tức này sắc mặt đều không có thay đổi gì. Rốt cuộc bọn họ cơ bản đều ở tại độc đống, điều chỉnh cũng rất dễ dàng. Chỉ có là Trình Lâm thần sắc thay đổi dưới. Lần này, cuối cùng muốn từ ép lâu vào ở nam sinh độc đống sao? Tổ gà đổi phượng sao? Không tồi không tồi. Hoàng Nhân nói xong việc này phất tay một cái liền muốn bọn họ rời đi. Chờ những người khác đều đi ra ngoài, lại chỉ có gọi lại Trình Lâm. Ngươi chờ một chút. Trình Lâm buồn bực không ngớt. Hỏi, ngài có việc? Hoàng Nhân nhìn Trình Lâm, không có lập tức nói chuyện. Đối với Trình Lâm, nàng vẫn tương đối thưởng thức. Sự tiến bộ tu vi nhanh, lần này thi tháng cũng xác thực cho bọn họ tranh mặt mũi. Đặc biệt là tên lên tốt, có phi thăng tiềm chất. Gặp Trình Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dấp, Hoàng Nhân lười nhác dựa vào ghế, nói, cũng không có cái gì đại sự. Chính là nghe nói cái kia có quan hệ Thảo Vi video là ngươi đập. Trình Lâm ngẩn ra, gật gật đầu, sau đó liền nghe Hoàng Nhân cười nói, đập không sai, sau đó loại này video muốn nhiều đập, đập tốt, sau đó trên mạng hiện tại không đúng rất nhiều người thích xem loại này thăm dò hình. Chiếu video à, trên Linh Tu diễn đàn còn có video trận đấu cái gì? Người cũng có thể tham gia, đem video này đóng góp đi tới. Trình Lâm bối rối dưới. Đây là ý gì? Là cảm thấy tiểu La Lị bị đánh video vui một mình không bằng mọi người đều vui sao? Ta đi, biết ngài cùng thập ti không hợp nhau. Thế nhưng ngài tốt xấu là đường đường phó ti thủ. Ra chủ ý này thật được chứ? Trình Lâm tự đáy lòng cảm giác được vị này hoàng phó ti tính cách đúng là tùy hứng mà nhảy ra a. Video ta ngược lại thật ra có. Bất quá nghe nói phải học viện xét duyệt. Trình Lâm do dự nói. Hoàng Nhân vung tay lên. Miễn thẩm, cứ việc đi phát. Video là new media hình thức. Muốn lợi dụng được nó đi bày ra chúng ta cửu ti người tu hành tích cực diện mạo. Đi thôi. Chờ Trình Lâm từ trong văn phòng lúc đi ra, liền nhìn thấy Phó Trọng Đình đám người đang chờ hắn. Trình Lâm, Phó ti thủ lưu ngươi dưới tới làm chi? Tôn Kiêu hiếu kỳ hỏi. Trình Lâm liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, phụng chỉ phát mảnh, bởi ngày kia liền muốn rời khỏi học viện, chạy tới số 16 linh địa. Sở dĩ mấy người vừa thương lượng thẳng thắn đem liên hoan chậm lại đến tối mai, xem như là tiệc khánh công, cũng coi như là cáo biệt yến. Mặc dù nói là cáo biệt, thế nhưng cũng không đến nỗi có cái gì ly biệt thương cảm cái gì. dù sao cũng là ngắn hạn huấn luyện, đánh giá mười mấy ngày ấy cũng là kết thúc rồi. Trình Lâm đồ vật của chính mình rất ít, không có gì tốt mang, vật quý giá nhất đều đặt ở sơ thủy không gian bên trong. Bên người mang theo, còn lại cũng chính là cõng vài món đổi giặt quần áo. So sánh với đó, dọn nhà chuyện này liền so sánh náo nhiệt rồi. Từ ép tòa lên cấp nam sinh độc đống, này chiều ngang thực tại hơi lớn. Tôn Kiều đùa giỡn nói Trình Lâm có thể sáng tạo ra một cái ký túc xá chiều ngang lớn nhất ghi chép. Đồng thời cực khó có người lại có thể đánh vỡ. Dọn nhà chuyện này đè Trình Lâm ý nghĩ kia chính là mình mang theo chăn đệm đệm chăn. Hành lễ chạy hai hồi liền xong việc rồi. Kết quả Tôn Kiêu đồ náo nhiệt. Nhất định phải cổ động mọi người cùng nhau giúp hắn dọn nhà. Nói đây chính là rời đến chỗ ở tốt niềm vui. Cần náo nhiệt một chút. Kết quả cuối cùng chính là bảy người một người mang theo một cái túi nhỏ. Đem ký túc xá chuyển tới nam sinh độc đống. Nhìn qua cùng với nói là dọn nhà không bằng nói là trên đường phố họp chợ. Quá trình thuận lợi không gì sánh được. Nếu là nói cái gì nhạc đệm, đó chính là ép tòa ký túc xá hàng xóm một mặt không muốn. Vẫn đưa đến ký túc xá cửa lớn. Còn đều dồn dập nhiệt tình hô. Rảnh rỗi trở về a. Nơi này vĩnh viễn có ngươi một cái nhà. Trình Lâm nghe một mặt không nói gì. Người thường đi chỗ cao, này ép ngủ ai yêu về ai về đi. Đến vào buổi tối mấy người lại ăn một bữa tống biệt tiệc rượu. Uống không ít, trong bàn cũng chén cạn ly. Rất náo nhiệt, Trình Lâm làm năm nay người thứ nhất bị dựa vào nguyên cớ rót không ít rượu. Uống đến đầu váng mắt hoa, làm sao về ngủ đều không nhớ ra được. Chờ hắn lại tỉnh lại, mở mắt ra, liền chỉ nhìn thấy phụ đạo viên gọi điện thoại tới. Tập hợp, xe đến. Chuẩn bị đi tới số 16 linh địa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.